ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 461, thật sự là quá có thành ý. 1. Cầu ủng hộ. Nhắc nhở xong hành khách, Tần Minh lại mở ra vô tuyến điện, giống như mặt đất quản chế trung tâm người liên hệ. Kết quả vô tuyến điện một mở ra, Tần Minh liền nghe đến đối diện càng không ngừng truyền đến các loại tiếng kêu rên. Ca, ca, người mẹ nó rốt cục chịu nghe. Đại ca, có thể chạm lấy sao hiện tại? Ca, ba ba, ra ra, tổ tông, người có thể kít một tiếng không? Tần Minh, kít, bên kia, ngoặc kép, mặc dù quá trình để cho người ta nơm nớp lo sợ. Nhưng cuối cùng là lấy được liên hệ, mặt đất quản chế trung tâm công tác nhân viên nhóm cảm động đến nhanh khóc. Dù sao bất kể là ai, hướng về phía vô tuyến điện không ngừng hô hơn 20 điểm cũng không có nửa điểm đáp lại. Cũng sẽ là cái phản ứng này, bắt được liên lạc về sau, bọn hắn tranh thủ thời gian an bài Tần Minh chạm lấy. Thấy thế, Tần Minh hoán đổi tới tay động thao tác. Máy bay tại hắn tinh xảo kỹ thuật thao tác dưới, bình ổn hướng Thiên Hải thị sân bay đi vòng quanh. Lúc này, sân bay trên đã tới thật nhiều đón máy bay. Máy bay tại trượt rất dài một đoạn cự ly về sau, cuối cùng vô cùng an toàn chạm lấy. Lúc này, trên máy bay bộc phát ra như núi kêu biển gầm hò hét. Hoa lạp lạp lạp, ta còn sống. Ha ha ha ha. Ta còn chưa có chết. Thảo mẹ nó, thật sự là hù chết lão tử. Ô ô ô, lão tử đời này cũng không đi máy bay. Thật sự là quá dọa người. Còn tốt có Tần tiên sinh tại. Lúc trước, những này hành khách cánh cửa cũng tuyệt vọng. Coi là hôm nay nhất định là ngày giỗ. Không nghĩ tới còn có thể nhặt về một cái mạng. Không hưng phấn kia là nghỉ ngơi. Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly cùng Tiêu Hiểu Hiểu, hộ tống lấy các hành khách cùng một chỗ dập máy. Trong lúc đó, những này các hành khách ủng hộ lấy hắn, các loại vuốt mông ngựa, đồng thời một đường cảm tạ. Tần Sư Huynh, cảm ơn người ân cứu mạng. Lần sau có cơ hội, ta nhất định sẽ đến nhà bái phỏng ngươi. Xuống phi cơ về sau, Tiêu Hiểu Hiểu lưu lại một câu nói như vậy. Đồng thời giống như Tần Minh muốn cái WeChat phương thức liên lạc. Sau đó rời đi, Tần Minh cũng không có ngăn. Dù sao ai cũng có việc của mình muốn làm. Ca, bên kia có tên ngươi. Bỗng nhiên, Tần Tiểu Ly chỉ vào nơi xa một tấm bảng hiệu nói. Tần Minh nhìn lại, quả nhiên, trong đám người, có một tấm bảng hiệu viết tên hắn. Chính giơ lên cao cao. Hướng hắn bên này ra hiệu, hắn hơi nghi hoặc một chút, mang theo Tần Tiểu Ly liền đi tới. Kết quả xích lại gần xem xét, phát hiện đám người này hắn cũng không nhận ra. Ngài là Tần Minh tiên sinh, cầm đầu một cái bên trong trung niên nam tử mở miệng hỏi. Tần Minh bình tĩnh gật đầu, đối phương trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Tần tiên sinh, xem như đợi đến ngài. Cảm tạ ngài cứu vớt lần này hán phụ ngài tiên phong. Không chỉ có vãn hồi vượt qua 1 tỷ tổn thất kinh tế, còn cứu vớt vô số sinh mệnh. Ta đại biểu sân bay toàn thể nhân viên cảm tạ ngài. Nói đến đây, bên trong trung niên nam tử đem một tờ chi phiếu hai tay dâng lên. Tần Minh lúc này mới kịp phản ứng. Đám người này lại là sân bay ban lãnh đạo. Người đi đường hết thảy 8 cái, đằng sau còn có không ít sân bay công tác nhân viên hộ tống. Cũng tại một mặt sùng kính nhìn lấy hắn, vị này chính là lại sẽ tu máy bay lại sẽ mở máy bay lại có thể cầm y học thưởng thần nhân. Quả nhiên thật trẻ tuổi a. Không nam ánh sáng nhẹ, dáng dấp còn rất đẹp trai. Đối mặt đối phương nhiệt tình, Tần Minh vốn muốn cự tuyệt. Nhưng hắn liếc một cái, phát hiện tấm chi phiếu này tốt nhất nhiều cái linh, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn trăm ngàn vạn vạn. 1.000 vạn chi phiếu, có thành ý, thật sự là quá có thành ý. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng tiếp nhận chi phiếu liền hướng trong túi tiền của mình bỏ vào. Vẻ mặt tươi cười từ chối nói, thật sự là quá khách khí, này làm sao có ý tốt đâu. Đám người, ngoặc kép, mặc dù nói chi này vé là Tần Minh nên được, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy Tần Minh tấm kia khuôn mặt tươi cười, bọn này lãnh đạo có loại muốn đánh hắn một trận xúc động. Đón lấy giải quyết tình cũng tương đối tốt giải quyết tới. Mặc dù kém chút xảy ra chuyện, nhưng chung quy là hữu kinh vô hiểm. Bọn này lãnh đạo lập tức tổ chức, hướng ngay tại xếp hàng xuống phi cơ hành khách cam đoan. Tất cả mọi người sẽ có được một bút bồi thường, trong đó bao quát bọn hắn hàng không công ty một năm miễn phí ngồi phụ. Đương nhiên, làm anh hùng Tần Minh, đãi ngộ còn có lại hướng lên nói lại. Hắn thu được bản hàng không vũ trụ công ty trung thân miễn phí ngồi phụ đặc quyền. Hơn nữa còn là khoang hạng nhất. Nghe được phần thưởng này, Tần Minh thỏa mãn gật đầu. Đừng không nói, chỉ là thành ý phương diện, nhà này hàng không vũ trụ công ty là rất đủ. Hắn cũng liền lười đi so đo đối phương người điều khiển nửa đường đi đường sự tình. Theo tất cả hành khách máy bay hạ cánh, thừa vụ nhân viên bắt đầu nhanh chóng kiểm tra một lần có hay không bỏ sót hành lễ. Đồng thời cùng Thiên Hải sân bay công tác nhân viên giao tiếp. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sửa chữa kỹ sư cũng leo lên máy bay. Triển khai kỹ càng toàn diện kiểm tra. Máy bay là thuận lợi đã tới, nhưng phát sinh qua sự cố, trục trặc nguyên nhân nhất định phải tra rõ, để phòng ngừa về sau còn ra hiện đồng dạng tình huống. Một đại bang kỹ sư leo lên máy bay, bọn hắn ai cũng có sở trường riêng, kỹ thuật cao siêu. Đối với chiếc máy bay này làm tỉ mỉ loại bỏ, liền xem như lại chi tiết địa phương cũng sẽ không bỏ lỡ. Mà khoang điều khiển bộ phận, tự nhiên là giao cho kinh nghiệm rất phong phú nhất mấy vị kỹ sư xử lý. Kết quả tiến vào khoang điều khiển về sau, những này có được mấy chục năm sửa chữa kinh nghiệm kỹ sư nhóm trải qua một phen kiểm tra. Tất cả đều trợn tròn mắt, vô cao. Cái này mẹ nó cũng có thể sửa tốt. Không phải đâu, này làm sao nối liền. Dạng này đón cũng bay được. Bọn hắn cả kinh có chút đón chịu không được. Nhào nhào đứng dậy hút thuốc. Ý đồ để cho mình tỉnh táo một cái. Nhưng tỉnh táo mấy phút sau trở về. Lại vừa đối mắt, vẫn là như vậy mộng bức. Nhiều như vậy tuyến đường loạn thành một bầy. Liền cái kia cái sợi dây gắn kết đón ở đâu cái trên dụng cụ bọn hắn đều muốn phân biệt rất lâu. Trọng yếu là rất nhiều dụng cụ rõ ràng hỏng, nhưng lại lấy cực kỳ kỳ diệu phương thức nối liền với nhau. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kích động, lần nữa ngồi xổm trở về, hút thuốc, nghiên cứu, quá nghiêu bước đi, cái này mẹ nó cũng có thể đi cửa hàng. Kỹ thuật học được mức này. Không siêu thần cũng là thần. Kỹ thuật này, cùng bọn hắn căn bản không phải một cái trình độ. Nếu có thể học được những này, bọn hắn kỹ thuật tối thiểu có thể tiến bộ một cái cấp bậc. Đầu này, sân bay những người lãnh đạo chờ đợi thật lâu cũng không gặp kỹ sư xuống tới tổng kết báo cáo. Mà lại trên máy bay rất an tĩnh, bọn hắn chờ đến hơi không kiên nhẫn. Tự mình đi đến máy bay. Muốn xem xét một cái tình huống, kết quả là nhìn thấy bên trong buồng lái này, một đám kỹ sư gục ở chỗ này, cầm kính lúp xem mê mẩn, thậm chí vô cao liên tục, ngoặc kép, vô cao, nghiêu ti, ngoặc kép, lợi hại, còn có thể dạng này chơi. Thật sự là chướng kiến thức, ta học được một tay, chim bảo, những người lãnh đạo, ngoặc kép. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.